Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, dù sao Lê Bắc Niệm đã chết. Mọi người thấy có lặp lại chương tiết là bởi vì phía trước ta cảm thấy viết hỏng, cho nên ta sửa đổi một lần. Một chương này mọi người xem qua có thể vượt qua là mới tương đương. Đáng thương lão già, đều không biết hắn thân ái nữ nhi đã chết. Phương Chi Lễ trên mặt không lộ ra dị dạng, cười lấy xem, tùy tiện ngón tay một cái, nói, cái này đi, cái này phần diễn tương đối nhiều. Hơn nữa nhân vật cũng trọng yếu hơn, để cho Niệm Niệm biểu hiện tốt một chút. Lê Hạo Nhiên nhìn xem, trong lòng cảm thấy cảm động hết sức, đem Phương Chi Lễ ôm, nói, Chi Lễ, cảm ơn ngươi. Tuyết Tình cũng càng ngày càng hiểu chuyện, ngươi không thể bỏ qua công lao. Phương Chi Lễ tựa ở Lê Hạo Nhiên ngực, cười đến một mặt ôn nhu, nói, chúng ta là vợ chồng, Niệm Niệm là ngươi nữ nhi, cũng chính là nữ nhi của ta. Đối với nữ nhi tốt, chẳng lẽ không phải nên sao? Lê Hạo Nhiên trên mặt có cảm động, gật gật đầu, cúi đầu liền bưng lấy mặt nàng hôn đi lên. Phương Chi Lễ mặt ửng hồng, nói, đừng như vậy, để cho chúng nữ nhi nhìn thấy không tốt lắm. Lê Hạo Nhiên quả thực yêu chết nàng cái này một bộ trạng thái đáng yêu, chẳng những không dừng tay, còn càng ngày càng làm càn tiếp tục. Lê Tuyết Tình nhìn thấy vừa mới lên báo tin tức, lại là kinh hãi lại là vui mừng, cầm điện thoại di động hào hứng đi đến hoa phòng đi. Thật muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm, Phương Chi Lễ mang theo xốp giòn mị tận xương thân ngâm, còn có cái kia đủ loại không hài hòa thanh âm. Lê Tuyết Tình nghe được mặt đỏ lên, trốn ở cửa ra vào nghe một lát, toàn thân cũng không được tự nhiên. Đinh linh linh, điện thoại phòng khách vang lên. Lê Tuyết Tình rất đi mau đến phòng khách đi, đem điện thoại nhận. Ngài khỏe, người tốt, ta là Ngô Mỹ Á. Ngô Mỹ Á, Mục Đông Lâm mụ mụ. Lê Tuyết Tình nhãn tình sáng lên, nói, ừ, bá mẫu ngài khỏe, Niệm Niệm có đây không? Lê Tuyết Tình con mắt đi lòng vòng, rất nhanh liền đáp ứng, nói, Niệm Niệm còn chưa có trở lại đây. Bá mẫu, có chuyện gì không? Dạng này nha, cũng không có gì, chính là Đông Lâm gần nhất đi công tác đã trở về. Nghĩ đến bọn họ vị hôn phu thê hai cái thật lâu không gặp mặt, ta nghĩ để cho Niệm Niệm ngày mai cùng Đông Lâm gặp một lần. Ngô Mỹ Á thanh âm rất ôn nhu, lại làm cho Lê Tuyết Tình ngực không thoải mái. Lê Bắc Niệm tiện nhân kia, dựa vào cái gì được nhiều người như vậy ưa thích? Lê Hạo Nhiên cùng là, ngay cả Mục gia phu nhân đều như vậy thích nàng, đến cùng có cái gì ma lực? Lê Tuyết Tình trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng vẫn là nở nụ cười, nói, tốt lắm, chờ Niệm Niệm trở về, ta nói với nàng một lần. Tốt, ngươi cùng Niệm Niệm cũng nói một cái đi. Nhìn ta, lâu như vậy rồi, đều không biết tồn một lần Niệm Niệm dãy số. Không quan hệ, chờ trở về đầu ta để cho Niệm Niệm cho ngài gọi điện thoại. Tốt, cảm ơn ngươi, không khách khí bá mẫu. Bá mẫu gặp lại, gặp lại. Cúp điện thoại, Lê Tuyết Tình nhìn xem trên điện thoại di động cái kia thứ nhất tin nhanh, cười một tiếng, nói, đáng tiếc, nàng lại cũng không về được ngươi điện thoại. Nghĩ đến về sau lại cũng không thấy uy hiếp, Lê Tuyết Tình nụ cười trên mặt đều sán lạn rất nhiều. Đi đến hoa phòng, Lê Hạo Nhiên cùng Phương Chi Lễ đã xong việc rồi, hai người rúc vào với nhau, đang tại nói lời này. Lê Tuyết Tình nghĩ đến bọn họ vừa mới bộ dáng, gương mặt hơi đỏ lên, đi vào, sán lạn cười nói, ba ba, mụ mụ, Tuyết Tình đến rồi. Lê Hạo Nhiên hướng về phía nàng vẫy tay, nói, đến, ngươi tới cho Niệm Niệm chọn một lần nhân vật. Ba cái nhân vật, một cái là Long Vương sủng phi, yêu mị mà khuynh quốc khuynh thành, lòng dạ thâm trầm nhẫn tâm độc ác. Lê Tuyết Tình diễn nhân vật chính là Long Vương nữ nhi, cũng chính là công chúa. Một cái là công chúa nha hoàn, đối với công chúa trung thành tuyệt đối. Một người là người người kính ngưỡng đại vu sư, lại đối với công chúa tướng công nhìn chằm chằm,